Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 971, 971 Trầm Luân cùng tiên chiến. 3 năm trước đây đồ mị nở rộ bao la hùng vĩ hoa lệ The Peacock's Lead United. 3 năm sau tại trên con đường tử vong đau khổ dẫy dụa. Tại Ellen Road, hôm nay nhìn trên đài 90 trở lên là Lead United fan hâm mộ. Sân bóng bên trong không còn chỗ ngồi. Thanh thế ngập trời. Leeds United từ trên xuống dưới không thể nói có bao nhiêu lòng tin. Chỉ ít, kỳ tích quang mang đã xuất hiện. Man City không đã trải qua thua mất một trận tranh tài sao? Hôm nay Miuo cũng không có phái ra mạnh nhất đội hình. Ronnie bị tuyết tàng. Nét liên tục chinh chiến hôm nay cũng nghỉ ngơi. Larson vết thương nhẹ mới khỏi ngồi tại ghế dự bị trên. Liền Snyder vị trí đều bị vừa đầy 18 tuổi tiểu tướng Ramos thay vào đó. Thấy thế nào? Cuồng sư sức chiến đấu hôm nay hẳn là suy yếu chỉ ít 40. Bản trận đấu mùa giải Premier League thứ 2 đếm ngược vòng. Bài danh giáng cấp khu Leeds United tọa trấn sân nhà Ellen Road nghênh đón bài danh giải đấu thứ 2 Miuo. Hôm nay trận đấu này đối với hai đội tới nói đều phi thường mấu chốt. Leeds United nếu như không thể chiến thắng Miuo, bọn hắn đem xác định vững chắc giáng cấp. Nếu Arsenal tại lượt này thắng ra, mà Miuo thất bại, Premier League quán quân cũng đem nói trước một vòng sinh ra. Có thể nói, đây là một trận hai đội đều không cho sơ thất tranh tài. Andrick hôm nay bài binh bố trận phi, thường có tính nhắm vào. Tam xoa kích là Cristiano Ronaldo, Henry, Robben, giữa trận là De Rossi, Alonso, Lammer, không thiết trí trước eo. Lammer đánh rồi giữa trước vệ, tại phạm vi nhỏ bên trong cùng song tiền vệ trụ liên hệ với nhau. Leeds United muốn thắng lợi, tất nhiên muốn giữa trận dây hướng phía trước tiến lên đánh vào công. Miuo chỉ cần ở giữa sân hình thành cường đại đánh, sau đó trước trận tiến công không gian tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện. Hai vị hiện đại biên phong nghịch đủ điên cuồng bên trong cắt. Trung lộ có Henry làm lớn nhất hỏa lực hấp dẫn điểm. Tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết cơ hội. Trận đấu mùa giải cuối thu quan giai đoạn. Chiến ý vì trên, tranh tài tính nhắm vào cực mạnh. Nếu như đụng phải một chi cần một phân có thể bảo đảm cấp Leeds United. Andrick khẳng định không lo được quá nhiều. Nhất định phải điều động mạnh nhất đội hình xuất chiến. Nhưng một chi nhất định phải mạnh mẽ bắt lấy 3 phân Leeds United. Andrick ngược lại không cần bày ra mạnh nhất đội hình. Sợ dọa sợ đối phương. Hơi cho đối phương nhìn thấy chút hy vọng. Đây là chiến lược trên dụ địch. Toàn trận đấu mùa giải biểu hiện hỏng bét Leeds United. Bổn chàng tranh tài chỉ là cùng giết dũng mãnh rồi đề thăng. Thi đấu thực lực hạch tâm nội dung. Đoàn đội. Bọn hắn cũng không có triển lộ ra khiến Miuo khủng hoảng thực lực. Tại tranh tài thứ 11 phút đồng hồ, Leeds United đường biên tiến lên bị Ashley câu cắt bóng. Cái sau nghiêng truyền bên trong vòng một vùng. Lammer được banh sau tránh khỏi đối phương bức cướp hắn người. Tiếp lấy một cước nghiêng truyền bên trái đường đưa bóng giao cho Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo sờ bóng sau trực tiếp lội bóng ra tốc. Hắn có khởi động không gian, cũng có gia tốc không gian. Trước mặt chỉ có đối phương một đầu hoàn chỉnh tuyến hậu vệ. Henry ở giữa hấp dẫn hai tên trung vệ về sau. Cristiano Ronaldo bên trong cắt dẫn bóng. Hậu vệ biên hát bổ phòng trung lộ không thể hoàn thành ngăn chặn. Cristiano Ronaldo tại đại cấm khu dây trước cùng Henry làm rồi cái 2-1. Cường thế đến đâu giết vào cấm khu sau hình thành đơn đao chi thế. Hắn một cước nổ bắn ra oanh mở rồi Robinson 10 ngón quan. Sân bóng Ellen Road, ấm vang yên lặng. Sân bóng bên trong chợ uy âm thanh im bặt mà dừng. Tĩnh mịch như băng, Cristiano Ronaldo đánh vào rồi giải đấu cái thứ 10 vào bóng. Cái này cùng mùa giải trước ra sân số lần không sai biệt lắm tiểu hòa tử. Vào bóng năng lực so sánh với trận đấu mùa giải có rồi rõ ràng đề cao. Vào bóng số cơ hồ tăng lên gấp đôi. Các hạng thi đấu sự tình tăng theo cấp số cộng. Hắn bản trận đấu mùa giải vì đội bóng cống hiến 18 quả bóng, còn có 13 lần kiến tạo. Miwoo fan hâm mộ mặc dù cảm thán tuế nguyệt thúc người lão. Larson bản trận đấu mùa giải vào bóng xuất trượt rõ ràng. Đá bóng phong cách cũng tại chuyển biến. Hắn nói trước rất nhiều vòng khóa chặt rồi giải đấu kiến tạo vương. Nhưng không thể phủ nhận là Miwoo tương lai cần tiên phong bên trên có ổn định đạt được điểm. Không thể đem tất cả gánh nặng đều giao cho Henry. Cristiano Ronaldo quật khởi khiến tất cả cuồng sư fan hâm mộ nhìn thấy rồi hy vọng. Tại Larson nghề nghiệp kiếp sống hậu kỳ thiêu đốt năng lượng nở rộ cuối cùng quang mang lúc. Cristiano Ronaldo sẽ trở thành kế tiếp cuồng sư vào bóng máy móc. Tại giải đấu thu quan bắn vọt giai đoạn, Miwoo tại giải đấu bên trong mỗi đánh vào một cái bóng. Bọn hắn chúc mừng đều phá lệ cuồng dã. Tuổi quá trẻ Cristiano Ronaldo một mặt dữ tợn chạy hướng bên sân cuồng hống. Tất cả mọi người biết rõ, Miwoo vào bóng, hoàn toàn chính xác tại phá hủy đối thủ. Thế nhưng là, bọn hắn nhắm ngay mục tiêu, lại là Bắc London cùng thành đối thủ. Arsenal, mỗi một cái vào bóng, mỗi một trận thắng lợi, đều là tại hướng giải đấu như cũ bảo trì bất bại kim thân Arsenal tạo áp lực. Sân bóng Elland Road yên lặng hồi lâu, nhìn trên đài fan hâm mộ không có bạo phát tiếng xuýt. Lúc trước nổi lên sức lực trợ uy rốt cuộc lớn mạnh không nổi đến thanh thế. Hoa hồng trắng fan hâm mộ chỗ lo lắng sự tình. Cái kia không muốn thừa nhận cùng mang may mắn tâm lý tránh khỏi hiện thực. Chính tại trước mắt chân thực trình diễn. Để bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Để bọn hắn tâm thần bất định bất an. Hé miệng muốn hô ra ủng hộ lời nói. Lại phảng phất muốn biến thành một trận mềm yếu nghẹn ngào. Thân thể khí lực phảng phất bị rút khô. Yêu mệt mỏi, hận đến cũng chết lặng. Mờ mịt. Có Real Madrid fan hâm mộ tại Morian chuyển nhượng rời đi. Siêu sao tụ tập Galacticos lại chiến tích vô cùng thê thảm lúc thổn thức cảm thán qua. Cái này có lẽ chính là mệnh đi. Real Madrid đang vì bọn hắn làm trái bóng đá quy luật xây đội hình thức mà trả giá đắt. Mà Leeds United fan hâm mộ lúc này nhìn lấy Miwoo cũng không nhằm vào bọn họ chúc mừng. Nhìn thấy vị kia nước Anh chịu đến rộng rãi nhân dân yêu thích thiếu soái một phái vẻ đạm nhiên. Đứng lặng bên sân, bọn hắn đa số người cũng có giống nhau cảm thán. Hết thảy, đều là mệnh đi. Từng có lúc, Reed đều hào ngôn muốn đem Leeds United chế tạo thành kế tiếp Miwoo. O'Ely muốn trở thành kế tiếp Andrick. Nhưng bây giờ, luân hồi lưu truyền, Leeds United quật khởi, Leeds United đỉnh phong. Leeds United vẫn lạc, đều trốn không ra cuồng sư cùng Andrick bóng tối. Cái này nói ác mộng, sẽ tồn tại bao lâu? Không biết rõ, tranh tài mới bắt đầu không bao lâu. Leeds United cầu thủ ở đây trên lại miệng đắng lưỡi khô. Có một cỗ khiến thân thể nặng nề ý chí tan dã ma lực tại khiến cho bọn hắn tình nguyện ngã xuống để. Hết thảy đều kết thúc. Leeds United không mạnh, nếu như rất mạnh. Bọn hắn sẽ không luân lạc tới cái này ruộng đồng. Phàm là có chút thực lực đội bóng tại nguy cơ đến lúc nội bộ thống nhất. Đều có thể lập can kiến ảnh đánh ra mấy trận xinh đẹp chiến dịch. Mà Leeds United, tựa như là yếu đuối thăng hạng. Ai có thể tưởng tượng Leeds United bản trận đấu mùa giải mất bóng mấy trận đồng đều vượt qua 2 cái. Tổng mất bóng số đã vượt qua 75 cái. Vào bóng số vẫn còn không đến 40 cái. Nhìn thấy mà giật mình giải đấu số liệu đủ để nói rõ đội bóng này hết thảy. Nói một cách khác, liền Leeds United bản trận đấu mùa giải biểu hiện. Người không giáng cấp, thiên lý nan dung a. Cái kia lúc trước ngưng tụ ra muốn lên diễn kỳ tích toàn đội đấu trí. Tại mất bóng đả kích sau khi xuất hiện lập tức xảy ra rồi chuyển hướng. Như là Leeds United thời gian 3 năm từ đỉnh phong rơi xuống thung lũng tốc độ. Sập bàn, bạch y kỵ sĩ từng cái đơn binh rất cùng, rất cố gắng, nhưng từng người tự chiến, ngã sấp xuống, bò lên tới, tốc độ cao nhất bắn vọt chiến đấu. Thì sao đâu, người không chạy nổi bóng, một cái người khống chế bóng, vĩnh thua xa một chi đoàn đội khống chế bóng. Miuo giống như lãnh khốc thần chi, mặc cho Leeds United tiến hành vô lực trùng kích phản kháng, mà làm Leeds United một đợt trùng kích tiết lực về sau. Miuo vô luận là giữa trận phản kích, vẫn là từ sau hướng về phía trước trận địa tiến lên. Thoáng như tuyệt thế binh khí đem hoa hồng trắng quân đoàn tầng tầng xé rách, tách rời, vỡ nát. Thứ 28 phút đồng hồ, tiểu tướng Ramos lớn mật kiến tạo đi lên, tại cấm khu trước truyền về trung lộ kiến tạo sau chen vào Lammer. Lammer đưa ra một cước thẳng nhét cho Cristiano Ronaldo. Bồ Đào Nha tiểu tử không có lãng phí lần này hoàng kim cơ hội. Sấp xỉ cùng thứ nhất bóng giống nhau địa phương lên chân bắn cửa. Lần nữa xuyên thủng rồi Robinson bảo vệ khung thành. 10 phút sau, Cristiano Ronaldo bị Leeds United nghiêm mật chằm chằm phòng. Đối phương phòng thủ trọng tâm chuyển di. Henry đạt được rồi phóng thích. Tại cấm khu trước được banh ra tốc biến hướng bôi qua đối phương hậu vệ nhẹ nhàng linh hoạt đệm. Bóng phá cửa, đem hắn giải đấu vào bóng số tăng lên tới 32 bóng. Tại châu Âu chủ lưu giải đấu tiến vào thu quan lúc, Henry bản trận đấu mùa giải vào bóng số làm hắn lần nữa trở thành châu Âu kim giày đem lớn nhất. Nóng cửa, đến mức Premier League kim giày đã không có hồi hộp. Henry đem xạ thủ trên bảng hiện xếp thứ 2 Ibra hất ra rồi 10 quả bóng. Hiệp 1 đánh xong, đại cục đã định. Đổi lại lúc khác, Leeds United sân nhà fan hâm mộ tất nhiên rút lui. Thế nhưng là, hôm nay không người nào nguyện ý rời đi. Dù là kết quả đã nhất định, vẫn không có người nào nói trước rút lui. Giống như thân thể không có mảy may khí lực. Khô tọa sân bóng nhìn trên đài. Không còn khẩn cầu cái gì. Chỉ là thuận theo tự nhiên mắt thấy đây hết thảy xảy ra. Kết cục đến, Miuo giữa trận lúc nghỉ ngơi. Andric để đội bóng nửa chàng sau lưu lực thu đá. Dù là chàng diện khó coi cũng không quan trọng. Sân bóng Ellen Road bên trong tràn ngập một cỗ bi thương bầu không khí. Miuo không tiếp tục cho bọn hắn càng lớn áp lực. Đa số thời điểm chỉ là đơn binh tác chiến đánh ra tốc độ uy hiếp. Dù vậy, quân tâm tan rã Leeds United. Thế mà còn là không có cách nào ngăn cản được Miuo. Robben vấn đề nương theo lấy toàn bộ trận đấu mùa giải. Độc, quá độc, độc đáo rồi khiến đồng đội phẫn nộ. Khiến cho huấn luyện viên cũng có chút sụp đổ cấp độ. Hắn không giống Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tiến vào team một trước vẫn tại Miuo tiếp nhận huấn luyện. Vô luận đá bóng tư duy, hoặc là tập thói quen. Hắn cho dù ngẫu nhiên muốn ra gió đầu dính bóng quá nhiều. Cũng sẽ phân trường hợp, chiếu cố đồng đội cảm xúc. Còn nữa, hắn tiến vào team 1, trước trận tiến công cầu thủ mặt trong. Đó là mấy cái quả bóng vàng tiên sinh a. Hắn một tiểu đệ, như thế nào không biết trời cao đất rộng. Hết lần này tới lần khác Robben đi vào đội bên trong thời gian ngắn. Đá bóng tập thói quen khó sửa đổi. Một bên tại dung nhập Miuo, một bên lại muốn chính mình có chỗ biểu hiện. Hôm nay nếu không phải Leeds United là năm bè bảy mảng. Robben 5 lần 7 lượt cường đột sóng bắn. Andric sớm đã đem hắn thay đổi trận rồi. Không thể phủ nhận Robben thiên phú cùng thực lực. Cái này không, nửa chàng sau cuối cùng nhận được hồi báo. Thứ 71 phút đồng hồ. Hắn tại phải đường bên trong cắt. Chân trái túi ra một cước sút xa đường vòng cung bóng. Bóng ra trong xoáy thẳng đến bóng cửa ở xa góc chết. Đem so với phân mở rộng vì 4-0. Chỉ là tại hắn vào bóng sau. Peter Pan chạy tới bên sân thần sắc rầm rĩ nhưng chúc mừng. Andric nhíu mày lại đầu. Gọi trên trận cầu thủ đi đem hắn lôi trở lại. Dẫn tới Robben có chút bất mãn. Tựa như hắn thiên tân vạn khổ tiến vào một cái bóng. Huấn luyện viên chính còn không cho hắn đi chúc mừng. Đây là cái đạo lý gì? Không có đạo lý. Đại cục đã định trận. Có gì có thể trắng trợn chúc mừng? Huống hồ cũng nên nhìn xem sân bóng bầu không khí mới đúng. Miuo cùng Leeds United là từng có ân oán. Nhưng cuối cùng không phải tử địch. Đi qua đối chọi đối lập người đều đi hơn phân nửa. Người ta hiện tại chính tại nước sôi lửa bỏng bên trong. tội gì muốn tại đối phương trên vết thương vung đem muối. Cái này rơi vào ngoại giới mắt bên trong. Đối với Miwoo hình tượng cũng không dễ. Andrej liên tiếp thay người. Tại kết thúc trước, Lammer cũng mò lấy một cái vào bóng. 5-0 kết thúc. Toàn trường tranh tài kết thúc. Miwoo sân khách 5-0 đánh bại không có chút nào ý chí chống cự Leeds United. Thời gian qua đi 14 năm sau. Leeds United từ nước Anh đỉnh cấp giải đấu bên trong. Giáng cấp. Bổn tràng tranh tài chính là Leeds United toàn trận đấu mùa giải biểu hiện một cái ảnh thu nhỏ. Đấu trí, đoàn kết, ý chí, cũng chỉ là giả vờ hư ảo. Chân chính tại thi đấu bên trong tràn đầy hỗn loạn, dãy giụa. Kết quả công bố, Yorkshire hoa hồng trắng triệt để tàn lụi. 14 năm trước, Leeds United từ giải hạng tư Anh thăng nhập ngay lúc đó đỉnh cấp giải đấu League One. 13 năm trước đây. Leeds United quay về đỉnh cấp giải đấu xử nữ trận đấu mùa giải thu hoạch được giải đấu thứ tư. 12 năm trước, Leeds United quay về đỉnh cấp giải đấu lần năm, thu hoạch được League One quán quân. Đó là một cái Ferguson tại MU 6 năm vẫn còn không có lấy đến giải đấu quán quân thời đại. Đó là một cái Liverpool, Arsenal, Everton giao thế xưng vương niên đại. 92 năm mùa hè. Nước Anh giới đá banh thời đại biến đổi đường ranh giới. Premier League sinh ra. League One thời đại thu quan chi e lần tư liên tại Premier League thời đại 12 vòng tuổi quay về lui. Lại ra đỉnh cấp giải đấu sân khấu. Sân bóng Elland Road nhìn trên đài. Vô số fan hâm mộ nước mắt băng. Vô số fan hâm mộ thần thương nhìn chăm chú bọn hắn sân nhà. Rất nhanh, tòa này sân bóng sẽ bị giá rẻ bán ra u oán như khóc tiếng ca vang lên. Elland Road mấy chục ngàn fan hâm mộ vì Leeds United rời đi Premier League đưa khác. Vô luận Leeds United trận đấu mùa giải biểu hiện cỡ nào hỏng bét. Nhưng cầu thủ đối với nơi này tình cảm không thể nghi ngờ. Sụi lơ trên mặt đất cầu thủ ôm đầu che mặt. Nóng nảy ngạnh hán Smith nước mắt vẩy sân cỏ. Nhìn trên đài hai tay để trần Leeds United ủng độn. Một cái không đến 10 tuổi tiểu nam hài một bên thút thít một bên lên tiếng hát vang trực tiếp hình. Ảnh cuối cùng như ngừng lại nhìn trên đài một góc. Có 3 năm fan hâm mộ kéo ra dài 2 mét hoành phi. Trên đó viết, chúng ta không nên là kết cục này. Không biết, cái này chúng ta là chỉ Leeds United câu lạc bộ. Vẫn là Leeds United đáng tin fan hâm mộ. Andrej khi nhìn đến nơi đó lúc, tình nguyện hiểu thành fan hâm mộ. Bọn hắn điên cuồng duy trì. Hoàn toàn chính xác. Không nên là kết cục này. Theo Leeds United cùng nhau rơi vào vực sâu Elland Road chính tại trình diễn mấy chục ngàn đội chủ. Nhà fan hâm mộ đưa khác Leeds United hùng vĩ cảnh tượng. Miwoo không có đi chúc mừng. Andrej hướng đi cầu thủ thông đạo. Giờ này khác này. Tựa hồ, Miwoo bổn tràng tranh tài thắng lợi cũng lộ ra không quan hệ nặng nhẹ. Thế nhưng là, Andrej vẫn là phải đem công tác của mình làm đến hoàn mỹ. Tại đi vào cầu thủ trước thông đạo, Andrej ở bên sân camera trước dừng bước lại. Sân bóng bên trong cơ vị rất nhiều. Có lẽ cũng không nhất định sẽ trước tiên trực tiếp ra ngoài. Bất quá, trực tiếp phương tại sau trận đấu chỉnh lý hình ảnh lúc. Khẳng định sẽ đem cái này làm tin tức. Giống như Andrej đưa ra nổ đạn. Từ Fleet Street. Mang đến Bắc London Highbury, Andrej đưa tay gõ gõ camera ống kính, thần sắc lãnh khốc hướng ống kính nhẹ giọng nói. Arsenal, Miwoo đến rồi, hắn hành động này bị đi theo phía sau hắn cầu thủ nhìn thấy. 90 phút đồng hồ ngồi tại ghế dự bị trên Rooney lập tức cũng biểu lộ nghiêm túc theo sau. Bắt chước Andrej hành vi, đưa tay gõ gõ camera ống kính, lãnh khốc nói rằng. Arsenal, Miwoo đến rồi. Sau đó Miwoo cầu thủ, vô luận dự bị vẫn là ra sân tranh tài xuống. Tại đi vào cầu thủ trước thông đạo đều làm ra một cử động kia. Đời thứ 3 cuồng sư, chính thức tiên chiến bản trận đấu mùa giải Premier League mạnh nhất đối thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.